Thanh kiếm của quỷ, chương 193, chuyển biến xấu. Khóc chuyện audio.com. Thế là Nhất Đằng trở thành một người đàn ông có một đứa con trai. Khi ông còn chưa lập gia đình, Nhất Uy ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ. Ít khi quấy khóc, chuyện khiến ông hơi cực nhọc là chuyện tìm sữa cho nó uống. Sữa mẹ mới là sữa tốt nhất cho nó, còn ông thì chẳng biết đào đâu ra sữa mẹ. May mắn thay, Cẩm Như khi ấy cũng bắt đầu tất bật giúp đỡ ông trong công việc tìm nguồn sữa mẹ. À không nói à trộm, nguồn sữa ở đâu, còn ông không hơi đâu mà đi hỏi mấy chuyện tế nhị kia. Nhất Đằng sống cùng với Nhất Uy, cuộc sống đơn độc của ông biến mất, tiếng ê a của nó khiến ông cảm thấy mình đang sống. Bao nhiêu tình thương đều trao hết cho nó, khi nó trưởng thành hơn một chút. Nó chưa bao giờ hỏi mẹ nó ở đâu. Chắc có lẽ nó tin vào ba cái chuyện ông bịa ra. Mẹ con mất từ khi con còn nằm nôi. Nhất Huy rất điềm đạm ít nói. Nhưng tính cách cương trực và rất quyết tâm. Khi biết ông làm pháp sư trừ tà, nó cũng muốn theo cái nghề này của ông. Bởi vì đôi mắt nó cũng nhìn thấy những linh hồn. Được sự đồng ý của huyết yêu, ông cũng bắt đầu chỉ dạy cho nó vài chiêu trừ tà. Nhất Đằng thôi không nhớ về cái quá khứ đẹp đẽ kia nữa. Qua lời nói của người bạn pháp sư này, ông liền đoán gã pháp sư mập ịch kia chắc hẳn biết về thân thế của ông. Mới truy đuổi gắt gao tất cả pháp sư trên cả nước. Gã nhất định muốn cái gì đó từ người của ông. Tên pháp sư đó đã xuất hiện trong phòng giam, nhờ ngọn đèn dầu trong phòng, ông mới biết gã đang lần mò tìm kiếm cái gì đó trong bóng tối. Nhất Đằng hiểu rằng lúc này không nên manh động quá, ông ngồi im một chỗ quan sát người đàn ông kia, có một tên nhỏ thó xuất hiện bất tử trước mặt tên pháp sư. Hắn nói với vẻ lo lắng, thư của chủ nhân vẫn chưa tới, chưa bao giờ thuộc hạ thấy chủ nhân chậm trễ trong vụ này. Có khi nào bên phía chủ nhân có chuyện gì không? Cái thằng Lục Trung đó cũng kỳ cục, ta với hắn chưa gặp nhau lần nào. Rất có thể hắn ếm thư của chủ nhân gửi tới thôi. Ngươi không cần phải lo lắng. Còn đám người pháp sư kia thì sao? Đại ca tính làm gì với bọn chúng? Tên pháp sư buồn phiền trả lời. Ta phải tìm ra một người mà ta cần tìm. Ta đã mắc hàng tá thời gian vẫn không tìm ra kẻ đó. Khó khăn lắm mới phát hiện chút tung tích lại không biết là kẻ nào trong số tên pháp sư kia. Cái tên Nhất Đằng đó thì sao? Ta tưởng là hắn, nhưng không phải, hắn chẳng có tí năng lực đặc biệt nào. Hắn chỉ là một tên pháp sư tầm thường. Công việc tìm pháp sư đâu nằm trong nhiệm vụ mà chủ nhân giao. Sao anh có vẻ xem nó quan trọng vậy? Nó quan trọng với ta. Đừng hỏi nhiều nữa, tên pháp sư đưa ra một sợi dây chuyền làm bằng bạc. Nhất Đằng không thể nhìn rõ mặt dây chuyền vì khoảng cách quá xa. Chỉ thấy môi của gã pháp sư mấp mấy điều gì đó với cái tên lùn xấu xí kia. Và nó gật đầu đáp lời gã. Nhất Đằng chỉ chớp mắt một cái. Tên lùn đã biến đi đâu mất. Sợi dây chuyền đó rút cuộc đóng vai trò gì? Ông nhớ ra cái tên Lục Trung được nhắc qua lời nói của tên mập. Không lẽ tên này là thuộc hạ của Ngọc Tự? Ông phải tùy cơ ứng biến mới mong thoát khỏi nơi này và tìm huyết yêu. Nhất Đằng ra hiệu cho những người bạn pháp sư khác im lặng. Ông lẳng lặng đứng dậy cố tìm đường ra khỏi chỗ này. Ông còn phải gặp huyết yêu nói chuyện quan trọng. Nhất Đằng từ miệng Ngư Lâm đã cho ông biết, thanh kiếm của quỷ đã bị Ngọc Tự lấy mất. Ông không hề biết huyết yêu đã biết chuyện này từ trước rồi. Bản thân ông rất lo cho thanh kiếm khi nó đang trong tay của Ngọc Tự. Một tên ác ôn. Cuối cùng, Nhất Đằng không thể thoát khỏi phòng giam. Những người pháp sư khác cũng không thấy thất vọng. Họ đã cố làm điều đó nhiều lần mà đâu thành công. Ngân Chi và Trúc Chi đang nhìn vào ánh mắt nhau. Ngân Chi vẫn nhìn cô với đôi mắt vô hồn. Còn cô đang rất sốt ruột. Tiếng hét kinh dị của Tuấn Tú khi bị Thanh Lâm xé tan nát vẫn còn dư âm trong tai của cô. Nhất Huy nhất định phải ngăn được Thanh Lâm lại. Cô thầm hy vọng như thế, Thanh Lâm đang để Tuấn Tú xuống dưới thân mình, rồi bắt đầu cầm những ngón tay nhọn hoắt lên vai anh. Nó bắt đầu kéo phần da trên vai của anh khiến anh giật mình tỉnh giấc. Máu của Tuấn Tú chảy ra đầy trên đầu ngón tay của nó. Nó nhắm mắt hưởng thụ cái mùi thơm tho này. Cuối cùng, nó dùng răng bắt đầu cắn và hút máu của anh. Tuấn Tú hết hồn hết vía dùng hết sức ngăn cái đầu của Thanh Lâm chạm vào vai mình. Anh vừa mới thoát cái bọn tâm thần Ngọc Tự và Lục Trung lại gặp cái thằng nửa người nửa thú trước mặt. Dù nhìn nó hơi quen mắt, rất giống thằng Thanh Lâm, nhưng anh quyết không cho nó đụng vào người anh. Nhất Huy vừa vào bên trong đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia. Cậu nhanh chóng bay đến, dùng sức mạnh của mình ném nó sang một bên. Cậu chỉ cần đến muộn một chút thôi, nó đã có thể hại anh ấy. Cậu tức giận quát vào mặt Thanh Lâm, mày bị điên rồi hả? Anh Tu đó, là anh vợ mày đó. Hiển nhiên tâm trí Thanh Lâm đang rất loạn, trong thời gian ngắn nó không thể nhận ra thằng bạn thân của mình nhanh được. Nó vẫn đang dùng ánh mắt ngơ ngác đánh giá Nhất Huy. Còn Nhất Huy thì cho rằng ánh mắt kia của nó như đang đánh giá con mồi là cậu. Nhất Huy biết mình phải làm gì, trong lúc này không gì quan trọng hơn máu của cậu. Cậu rạch một đường dài trên cánh tay của mình, từ từ tiến gần Thanh Lâm. Cậu chia cánh tay đầy máu của mình ra trước mặt của nó. Quả nhiên, Thanh Lâm hút lấy miệt mài, cho đến khi nó ngất đi, Nhất Huy mới loạng choạng ngã xuống đất. Tuấn Tú bò tới gần Nhất Huy, anh đỡ cậu dậy, anh cá là do cậu mất nhiều máu nên mới ngã xuống. Mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên khuôn mặt anh vẫn còn cảm thấy trái tim của mình đang run lên đầy sợ hãi. Anh còn tưởng mình bị thằng ấy giết chết rồi. Dĩ nhiên lúc vừa rồi, ánh mắt của Thanh Lâm không chút tình người nào, làm như nó bị mê sảng hay bị bỏ bùa rồi không bằng. Nhất Huy giải thích sơ qua cho Tuấn Tú nắm tình hình hiện giờ. Nhờ vậy, anh biết thằng nhóc suýt giết chết mình bị một âm cẩu cắn. Ngân Chi và Trúc Chi đang đánh nhau ngoài kia. Vô Âm và Đồng Cô giúp những nạn nhân khác tránh xa khỏi nơi nguy hiểm này. Thanh Lâm dần dần lấy lại lý trí. Cậu cũng vừa nhận ra mình đã mắc sai lầm gì. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi. Cậu ném ánh mắt bi thương như chính cậu vừa bị tấn công chứ không phải cậu đi tấn công người khác. Đột nhiên, một âm thanh rất lớn như tiếng nổ to bự vang lên. Lăng Mộ đột nhiên phát nổ. Mái tre bị hất tung lên tận trên trời, Vô Âm và Đồng Cô từ đâu rơi xuống mặt đất, cả hai ai nấy đều ôm lấy cơ thể quặn đau dưới nền đất. Quái lạ, không những họ rơi xuống, những nạn nhân khác đều đồng thời xuất hiện trở lại trước mặt Nhất Huy và Thanh Lâm. Và Thanh Lâm thề có trời rằng cho dù cắn đứt cánh tay cũng không thể ngăn cơn đói của cậu lại nữa. Cậu nhảy bổ vào một người. Dùng răng hung hăng cắn trên cổ của người ta, Nhất Huy bất đắc dĩ dùng chuôi kiếm kim quy đánh vào đầu Thanh Lâm vài phát cho đến khi nó ngất đi. Tuấn Tú phụ Nhất Huy trói Thanh Lâm lại một chỗ, hai người chạy tới đỡ Vô Âm và Đồng Cô dậy. Sao hai người lại trở về đây? Anh không biết, Vô Âm khổ não rất nhiều. Rõ ràng khi nãy gã và Đồng Cô cùng nhau dịch chuyển họ rời đi rồi. Nhưng chỉ trong vòng vài phút, họ lại bị dội trở lại Lăng Mộ. Ngọc Tự chắc hẳn đoán được sẽ có người cướp họ đi bằng cách dịch chuyển ư. Lão nghĩ xa đến như thế quả nhiên là một người lợi hại. Không dễ gì qua mặt lão được, Vô Âm tuyệt vọng nói. Bây giờ chỉ còn cách tìm Huyết Yêu đến giải nguyền cho họ thôi. Thầy còn đang bận đánh nhau với Ngọc Tự ngoài kia. Huyết Yêu đúng là đang giao đấu với Ngọc Tự. Hai kẻ mạnh gặp nhau. Cách thức giao đấu cũng khác người bình thường, họ không đọ sức mà dùng thần lực, trực tiếp truyền linh khí vào lòng bàn tay và hướng về đối phương. Nếu ai lãnh chọn trưởng lực của người còn lại, lão cá rằng tên đó sẽ bị thương rất nặng. Ngọc Tự bắt đầu tìm cách khiến Huyết Yêu phân tâm, lão nhếch môi khẽ nói. Có một việc ngươi không thể liệu tới, đồ nhị yêu giấu. Ngọc Tự dùng quạt mo cản lại trưởng lực từ cánh quạt của Huyết Yêu. Ánh mắt của lão trở nên tà ác, ngươi không nên để Vô Âm lại với lũ nạn nhân kia chứ. Ta đã có tất cả sợi tóc của chúng. Huyết Yêu, Ngọc Tự cười lớn rồi dùng tay còn lại đốt một nắm tóc cầm trên tay trước mặt Huyết Yêu. hắn thầm kinh hãi một chút rồi tăng tốc trưởng lực về phía lão mạnh hơn. Hắn biết điều đó có nghĩa là gì? Những nạn nhân kia rất có thể sẽ bị vô âm giết chết. Nhất Uy còn có khả năng chống lại gã. Những nạn nhân kia thì không. Hắn muốn nhanh chóng giết chết Ngọc Tự. Chuyện này mới xong được. Cả hai bay cách xa mặt đất cả ngàn thước. Khó có thể nhìn xuống bên dưới rõ ràng. Huyết yêu thu hồi trưởng lực. Hắn lướt ngang qua người Ngọc Tự như một bóng ma. Hắn âm thầm rút thanh đoản kiếm ra phóng về phía lão. Lão đương nhiên tránh được. Lão cũng nhận ra hành động của huyết yêu lúc này có đôi chút hỗn loạn. Không nhất quán, điều này khiến lão có thêm tự tin chiến thắng hắn. Lúc này, bên trong lăng mộ rất loạn. Vô âm bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Gã đang hăng máu và muốn giết tất cả những người đang ngủ say trong này. Gã dừng tay còn lại cầm chặt tay cầm búa của mình. Gã nói to, Ngọc Tự đã nguyền lên hết tất cả những người ở đây. Khuôn mặt khổ sở của vô âm khiến đồng cô rất thương tâm. À con phải chứng kiến thiếu sơn của ả chịu đựng cảnh giết chóc này đến bao giờ đây? Huyết yêu liệu có giết được Ngọc Tự hay không? À liền bay đến ôm lấy vô âm, kỳ chặt gã trong lòng của mình. À hy vọng hơi ấm của ả có thể làm dịu bớt ham muốn giết chóc của gã. Vô âm gào lên cho Nhất Uy nghe. Chỉ còn một cách là giết chết anh thôi. Không, đồng cô gào lên, huyết yêu nhất định giết được lão ấy. Vô âm đẩy đồng cô ra khỏi người của mình, dù gã có đôi chút tiếc nuối hơi ấm ngọt ngào kia. Gã lạnh lùng nói, chúng ta không thể đánh đổi tất cả mạng người ở đây chỉ để chờ huyết yêu cứu ta. Vô âm bắt đầu không thể khống chế được lực đạo trên tay nữa. Gã bắt đầu phi người tới chỗ những nạn nhân. Nhất Uy rút thanh kiếm ra cản bước của gã. Ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Em sẽ cản ảnh lại. Nói là nói vậy, Nhất Uy không chắc sự giúp đỡ ở bên ngoài mà cậu vừa nói là ai. Cậu chỉ an ủi đồng cô và vô âm. Cậu vô tình mang lại chút hy vọng nhỏ nhoi cho họ. Chỉ như vậy, cậu mới toàn tâm toàn ý đánh với vô âm. Những nạn nhân lúc này vẫn còn hôn mê. Mà thằng Lâm cũng thế. Rất mong sao nó không tỉnh dậy trong lúc này. Nếu không Nhất Uy không thể vừa đánh với vô âm vừa ngăn không cho Thanh Lâm làm hại mọi người. Đồng cô gật đầu rồi cùng Tuấn Tú chạy ra ngoài. Chiến trường bên ngoài càng khốc liệt hơn cả bên trong. Ngân Chi và Trúc Chi đánh nhau bằng tay không? Đồng cô có thể thấy vết thương trên người Trúc Chi nhiều đến nổi cái áo rách nát. Phần áo trước ngực bị cào đến độ lộ cả nội y bên trong. Ngân Chi đang chiếm thế thượng phong. Có thể nhận thấy rõ rành rành rằng, Trúc Chi nhượng bộ với nó thế nào khi không nỡ dùng hết sức đánh với nó. Còn Ngân Chi vì không nhận mặt người quen nên đã dùng hết sức mà cào cáu vào cơ thể Trúc Chi. Ngân Chi không có vũ khí nào ngoài đôi bàn tay đầy móng vuốt kia. Trúc Chi vẫn chưa rút thượng nguyệt ra, cô vẫn dùng tay không đánh với Ngân Chi, cả hai đánh nhau như những đứa con gái bình thường hay chi chóe nhau. Ngân Chi đạp Trúc Chi xuống đất, nó rút một con dao thái đã giấu sẵn trong túi quần. Nó dứt khoát đâm một nhát xuống ngực của Trúc Chi, và cô không né được cú đâm ấy. Miệng cô bật máu, theo phản xạ đẩy Ngân Chi ra xa. Tuấn Tú bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ngân Chi trước mặt anh không còn là đứa em gái bé bỏng mà anh biết. Đôi mắt đầy sát khi... Đôi tay không nhân nhượng đâm đứa em gái khác của anh một cách tàn nhẫn. Ngân Chi không chịu dừng lại mà tiếp tục hung hăng bay đến bên cạnh Trúc Chi. Tay nó vẫn còn cầm con dao thái dính đầy máu của Trúc Chi. Mặt lạnh lùng muốn đâm thêm vài nhát lên trên người cô. Tuấn Tú cảm thấy đau hơn cả. Anh cứ ngỡ người bị đâm là mình. Anh nhanh chân chạy đến nơi hai đứa em gái của mình đang đánh nhau. Không biết sức mạnh có từ đâu mà anh chụp được cánh tay của Ngân Chi. Anh hét lên kinh hãi. Ngân Chi, dừng lại đi, cách chương.